Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, trang 163. Hắn không cười thời điểm còn hào, cười, liền đem bên miệng da thịt liên quan môi đều ra bên ngoài xà. Mơ hồ lộ ra lắn lên không quá bình thường đầu lưỡi, phiếm ướt đẫm thủy quang. Thật giống như một cái còn không có ướp hoàn thành trứng rái. Bề ngoài khô quát, nội bộ lại ướt át đến mốc meo, hải tặc cùng du chuẩn cũng không có lộ ra khác thường. Mà là theo hải dân nói, quyết định trước tiên ở Tita trụ hạ, chờ hải dân nhóm mang tới, đặc biệt đồ biển, các nàng đi theo hải dân hướng trong thành đi đến. Xám trắng sương mù dày đặc ở các nàng phía sau càng ngày càng nùng. Dần dần cắn nuốt các nàng tiến vào cái kia nhập khẩu, đường phía sau nhập khẩu rốt cuộc nhìn không. Thấy thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, nhiệm vụ chi nhánh, tiến vào sương mù dày đặc chi thành, Tita. Đã hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, du chuẩn trên mặt lại không thấy nhẹ nhàng, nàng quay đầu nhìn về phía sau sương mù dày đặc. Chỉ cảm thấy thành phố này giống một chương ngủ say vực sâu miệng khổng lồ. Một khi tỉnh lại liền phải đối hết thảy tiến hành cắn nuốt, chỉ có thể vào. Không thể ra, là đêm, đáy biển Tita thành, đáy biển hàng năm không thấy ánh mặt trời. Cũng không có cái gì ngày đêm chi phân, nhưng vì Tita thành nhân ngư làm việc và nghỉ ngơi thống nhất. Các nhân ngư vẫn là lấy thành trung tâm núi lửa hoạt động quy luật vì chu kỳ. Phân chia nhân ngư, ngày, cùng, đêm, đúng vậy. Nhân ngư tụ cư nơi núi lửa vẫn là núi lửa hoạt động, lục ngữ nông ở, ban ngày, cũng không có nhàn rỗi. Mà là ở chung quanh tìm hiểu một chút tuần tra đội cắt lượt chu kỳ, chờ tới rồi mọi người cá lâm vào. Trầm miên, ban đêm. Nàng cùng hệ thống đổi che lấp thân hình đạo cụ, hướng bờ biển phương hướng bơi đi, nhân ngư là hải dương bá chủ. Bình thường sinh vật biển, cho dù là cá voi cùng cá mập, đều sẽ không luẩn quẩn trong lòng trêu chọc nhân ngư, lục ngữ nông duy nhất yêu cầu đề phòng chính. Là phía trước cùng Sano vệ đội trường cùng nhau gặp được sa đọa loại, nàng A cấp đặc thù đạo cụ. Cốt 6 có 24 giờ làm lạnh thời gian. Hiện tại còn không thể sử dụng. Một khi gặp được sa đọa loại, nàng cũng chỉ có thể dựa nhân ngư tự thân lực lượng cùng Hắc Sơn Dương chi súc cùng chúng nó chém. Giết, xem Sano vệ đội trường phía trước chật vật, liền biết tranh đơn nhân ngư đối thượng sa đọa chủng quần cũng rất khó thảo được hào, cho nên lục. Ngữ nông dọc theo đường đi tiến lên đến dị thường cẩn thận. Ỷ vào không có mặt khác nhân ngư, liền thả ra Hắc Sơn Dương chi xúc, mắt xem từ phía tay nghe bát phương, nhân ngư khứu giác vốn là nhanh nhạy. Huống chi lục ngữ nông còn có Hắc Sơn Dương chi xúc mang đến thêm thành. Bởi vậy thực thuận lợi tránh đi sa đọa loại tanh hôi khí vị, nàng đã thực tiếp cận hải vực bên cạnh. Mặt biển phía trên cũng là đêm tối. Ánh trăng xuyên thấu qua sương mù loãng bộ phận dung tiến trong biển, châu bạch nhân ngư đang định. Cùng trên bờ đồng bạn thông tin, phía sau Hắc Sơn Dương chi xúc lại đột nhiên bày ra đề phòng tư thái, lục ngữ nông chưa xoay người. Liền thông qua xúc tua nơi nơi phân bố trong mắt, tỏa định vô số tầm mắt ngưng tụ trung tâm đó là một cái hư thối. Lại gắt gao nhìn chăm chú nàng nhân ngư. Chương 88 nhân ngư rơi xuống nơi. 6. Kia chăm chú nhìn cảm giác thật sự là quá mức chân thật. Tuyệt đối không phải cái gì sau khi chết dẫn tới cứng còng, cho nên. Cho dù thấy rõ đối phương đã hư thối, lục ngữ nông cũng không dám đem này phán định vì xác chết trôi. Trong đầu trong nháy mắt, ở tự hỏi phong khẩu biện pháp, hô. Hô. Nhưng nàng thực mau ý thức đến, đối phương cũng không có thanh tỉnh thần trí, nàng thấy hư thối cũng không phải hư thối. Mà là, chỉ thấy nhân ngư nhất có đặc thù tính cùng mỹ cảm đuôi cá tại đây cụ thân thể trên người đã biến. thành trói buộc ổ bệnh. Vô số rậm rạp nụ hoa giống nhau thịt nát từ đuôi cá mơ hồ có thể nhìn ra bản sắc là hồng màu nâu. Vảy hạ nổ tung, đem đuôi cá căng thành sưng vù thịt khối, cái này dị trạng quá mức chói mắt. Lục Ngữ Nông thực mau liên tưởng đến chính mình trên người, dị hóa, trạng thái cùng nghe được. Triệu hoán, khi vảy hạ ly kỳ ngư ý, này nhân ngư đuôi cá thượng thịt nát liên quan vảy cá đã loang. Lỗ bóc ra hơn phân nửa, lộ ra vảy dưới sâm bạch xương cá, mà nào đó keo chất màng thịt bao trùm ở từng loạt uốn lượn lỏa lồ đuôi cá cốt phía trên. Giống miến cưỡng đâu trụ nhân ngư nội tạng hư thối bọt nước, loại này hư thối ở có vảy cá bộ vị nhất. Nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên nhân ngư mặt khác bộ vị cũng đã chịu ăn mòn tỉ như nàng nguyên bản có thể phát ra. Nhân ngư ca hát yết hầu cùng dây thanh, thế cho nên nhân ngư chỉ có thể phát ra, hô. Hô, quái kêu, Lục Ngữ Nông không biết nàng muốn nói cái gì, đang xem thanh này nhân ngư chưa bị hư. Thối đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi gương mặt khi, Lục Ngữ Nông thông qua Intis ký ức hồi tưởng nổi lên đối phương tên Sisi. Một cái thân hình nhỏ xinh thả ái cười ái nhảy. Đã thật lâu không thấy giống cái nhân ngư nhất tộc tuy rằng tụ cư. Nhưng vô luận sống mái thiên tính chung đều có làm hải dương săn thực giả dã tính. Hơn nữa nhân ngư ở hải dương chung cơ bản không có thiên địch. Một cái nhân ngư độc thân rời đi Tita thành săn thú du đãng 1-2 tháng đều là tầm thường, Tita thành tuần tra đội trạng thái giới nghiêm là sắp tới bắt đầu. Mà ở cái này điều lệ hạ đạt phía trước, có không ít người cá đều bên ngoài hải chưa về. Cho dù sau lại tuần tra đội lấy nhân ngư chi ca triệu tập ra ngoài tộc nhân trở về, cũng có một ít nhân ngư có lẽ là bởi vì tự do hải vực quá xa mà không nghe thấy. Hồng màu nâu giống cái nhân ngư Sisi chính là một trong số đó. Nhưng Lục Ngữ Nông nhận ra đối phương nhưng không đại biểu đối phương còn có thể nhận được nàng. Sisi hiển nhiên đã không có bình thường ý thức. Bất luận là tư duy vẫn là cảm giác đau. Đương nàng giữ tợn gương mặt nhào hướng Lục Ngữ Nông mà bị Lục Ngữ Nông xúc tua xỏ xuyên qua vai khi. Lục Ngữ Nông thực xác định đối phương liền mày đều không có nhăn một chút. Mà đúng là này ngắn ngủn. Một cái chớp mắt tiếp xúc. Làm Lục Ngữ Nông đạt được một cái hệ thống nhắc nhở. Dị hóa NPC, bị Tita nhân ngư, dị hóa trình độ 57%, cái này mệnh danh cách thức cùng, bị Tita hải dân, phi thường cùng loại. Chỉ là hiển nhiên nhân ngư thân thể hoặc là tinh thần đối dị hóa kháng tính xa cao hơn hải dân. Cho dù đã đạt tới 57% dị hóa trình độ, CC cũng đại khái vẫn duy trì thân là nhân ngư bộ dạng. Mà không phải giống những cái đó hải dân nhóm đã biến thành mơ hồ thịt khối, cái này chỉ số cũng ý. Nghĩa tuy rằng chỉ có CC nàng một cái nhân ngư tại đây, cũng sẽ không so một đám hải dân dễ đối phó đi nơi nào. Hết chương.